Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 23, đơn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cơn đau nhức trên người Lâm Thần Dã đã tan biến. Hắn vẫn có thể đi làm bình thường. Hắn đặt tờ đơn ly hôn lên bàn làm việc trong thư phòng của Lục Tê Nhiên. Rồi ngay sau khi tan làm, hắn lập tức gọi cho công ty vận chuyển để chuyển hết đồ đạc của mình đi. Nghĩ đến con người cá còn ở trong sân sau, Lâm Thần Dã gọi cho công ty thủy sản. Rồi khi về nhà, hắn tạm thời thả cậu ta vào bồn tắm. Sau đó, hắn mua một chiếc bể cá thật lớn để cậu ta có thể bơi thoải mái hơn. Người cá rất ngoan, chỉ cần ăn no là không quậy phá. Ở nhà một mình cũng có thể chơi rất vui vẻ. Lâm Thần Dã chỉ cần để trong nhà đầy đủ thức ăn là được. Hơn nữa, hắn phát hiện ra rằng người cá đặc biệt thích bể cá hoặc những không gian chật hẹp như bồn tắm. Cậu ta có cảm giác vô cùng bất an. Mỗi khi ngủ đều cần có người bên cạnh. Dù Lâm Thần Dã có về nhà muộn đến đâu, người cá cũng không chịu ngủ. Chỉ biết đáng thương nằm úp vào thành bể cá. Hai tay áp lên mặt kính. Đôi mắt to tròn dõi về phía cửa ra vào. Sau đó, Lâm Thần Dã nhận ra, gần đây toàn bộ tiền lương hắn kiếm được đều chui hết vào bụng người cá. Trong lúc ăn cơm, hắn gọi điện cho Lục Tây Minh, nói thẳng luôn, nuôi không nổi nữa. Anh, đừng mà, em gửi tiền cho anh. 1 triệu có đủ không? Giọng Lục Tây Minh thấp xuống vì cậu ta vẫn đang trong buổi huấn luyện. Cậu ta thích ăn hải sản. Em có biết hải sản đắt thế nào không? Sau khi đại dương bị ô nhiễm, hải sản chỉ có thể được nuôi trên đất liền. 1 cân nghêu cũng phải hơn 100 đồng. Hơn nữa, cái tổ tông này chỉ ăn đồ sống. Lâm Thần Dã vừa nói, vừa ném một con mực vào nước. Anh, em chuyển 2 triệu cho anh. Em ấy muốn ăn gì? Anh cứ mua cho em ấy. Nếu không đủ thì cứ bảo em. Em đang có nhiệm vụ. Cúp máy trước nhé. Bên kia có người đang gọi, để tránh bị phát hiện đang dùng điện thoại. Lục Tây Minh vội vàng đi họp. Gần đây, ma giao xuất hiện thường xuyên, trở nên cực kỳ hung bạo và có xu hướng tấn công mạnh mẽ. Với khu vực ô nhiễm, chúng không cho phép bất kỳ sinh vật nào bước chân vào. Lâm Thần Dã nhìn số tiền chuyển khoản trong điện thoại, giơ màn hình lên trước mặt người cá. Nhìn xem. Đây là tiền cơm chồng cậu gửi cho cậu đấy. Nên nhớ, đàn ông ai cũng như nhau cả thôi. Ngủ xong là kéo quần đi mất. Chẳng ai thèm quan tâm sống chết của chúng ta đâu. Lần sau gặp lại, cậu đừng có để ý đến nó nữa. Lâm Thần Dã vừa nói, vừa đặt hàng một đống hải sản. Người cá bơi một vòng trong bể, phát ra âm thanh u, tựa như tiếng cá heo kêu, lại giống tiếng cá voi ngâm nga, vang vọng mà trong trèo. Đến ngày thứ 3, khi thay nước cho bể cá, Lâm Thần Dã phát hiện trên người người cá có rất nhiều vết thương. Lớp vảy trên lưng bị mất đi khá nhiều, dưới da chưa mọc lại, trông như bị cưỡng ép lột da. Da đầu hắn tê dần, vội vàng ôm người cá chặt lại trong bể. Dựa theo kinh nghiệm nghề nghiệp, hắn tiến hành kiểm tra đơn giản cho người cá Omega này. Phát hiện khắp người cậu ta đều là vết thương lớn nhỏ. Đặc biệt là lớp vảy bạc trên bụng bị mất nhiều nhất. Vết thương gọn gàng, trông như bị cắt trực tiếp, hoàn toàn không mọc lại được. Người cá vui vẻ vẫy đuôi, bắn nước khắp phòng tắm. Nhưng lượng nước quá ít, không đủ cho cậu ta thoải mái bơi lội, để giữ ẩm toàn thân. Đôi khi cậu ta lật người lại, cố gắng để toàn bộ cơ thể chìm trong nước. Vào lúc này, Lâm Thần Dã nhìn thấy vết thương trên tuyến thể của người cá. Một vết sẹo dài chạy xuyên qua tuyến thể, khiến nó bị chia thành 2 phần. Sau khi vết thương lành lại, để lại một vết sẹo lồi đáng sợ. Đến giờ, Lâm Thần Dã có thể chắc chắn rằng đây là một người cá từng bị ngược đãi. Sau khi thay nước xong, người cá vẫn vui vẻ chơi đùa trong bể cá. Trong khi ở một căn biệt thự khác, Lục Tây Nhiên và Lục Tây Minh vừa mở cổng sân. Lục Tây Nhiên đi lên lầu tìm Lâm Thần Giã. Những ngày qua, anh đã bình tĩnh lại, muốn nói chuyện nghiêm túc với Lâm Thần Giã. Nếu thật sự không được chấp nhận, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn Lục Tây Minh thì đi thẳng ra hồ bơi phía sau nhà. Đến khi hai người gặp nhau, sắc mặt cả hai đều đầy vẻ kinh hoàng. Lục Tây Nhiên cầm đơn ly hôn trong tay. Tiểu Giã muốn ly hôn với anh. Lục Tây Minh thì múa tay múa chân hỏi. Nghiêu Nghiêu nhà em đâu? Lục Tây Nhiên nhìn về phía em trai mình. Nghiêu Nghiêu gì? Lục Tây Minh sốt ruột tìm người. Một người cá. Cái gì? Lục Tây Nhiên kéo em trai mình lại. Lần trước em bảo với anh là có một con cá khó nuôi. Hóa ra là người cá. Lục Tây Minh đổ mồ hôi hột, gật đầu lia lịa. Lục Tây Nhiên trấn tĩnh lại, rút điện thoại ra, gọi cho anh em đi. Lúc này Lục Tây Minh mới phản ứng kịp. Khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Thần Giã đang cho người cá ăn cá khô. Mặc dù người cá không thích hải sản đã chết, nhưng lại rất thích ăn cá khô. Hắn bắt máy, trong khi người cá đang ôm một con cá khô hơn một cân. Gặm nhấm từng chút một, Lục Tây Minh nôn nóng hỏi. Anh, người cá của em đâu? Lâm Thần Giã ậm ừ một tiếng. Thản nhiên đáp, nuôi không nổi nữa. Bán rồi, anh bán em ấy đi đâu? Ở đâu? Em đi tìm ngay. Lục Tây Minh cầm điện thoại vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Thần Giã vừa nhai cá khô vừa nói. Không nhớ nữa, chắc là phía đông. Lục Tây Minh cuống cuồng mặc quần áo. Cầm chìa khóa xe lao ra ngoài, nhưng bị một bàn tay kéo lại từ phía sau. Lục Tây Nhiên giật lại điện thoại của mình, kéo em trai về ghế sofa. Lục Tây Minh gần như sắp khóc. Anh, chuyện này em sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ em nhất định phải tìm được Nghiêu Nghiêu. Làm ơn ngồi xuống, Lục Tây Nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. Nhướng mày hỏi, em có não không đấy? Lục Tây Minh, em ấy là đội trưởng đội hành động đặc biệt của Liên minh ABO. Buôn bán người cá là phạm pháp. Em nghĩ em ấy không biết điều đó sao? Loại chuyện này, em nghĩ em ấy thật sự sẽ làm à? Lục Tây Minh sững người. Chợt bừng tỉnh, gật đầu lia lịa. Vậy đi gặp anh Lâm thôi. Lục Tây Minh kéo Lục Tây Nhiên đứng dậy. Thực ra, trong lòng Lục Tây Nhiên đang rất rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo, nên cứ để mặc Lục Tây Minh kéo đi. Lục Tây Minh lái xe rất gấp gáp, trong khi Lục Tây Nhiên ngồi ghế phụ, tay siết chặt đơn ly hôn đến mức suýt vò nát nó. Lúc hai người lên lầu, cửa phòng mở sẵn, Lâm Thần Giã đang cho cá ăn. Những ngày qua, mối quan hệ giữa hắn và người cá khá tốt. Đôi khi người cá sẽ nổi lên mặt nước để hắn xoa đầu. Sau đó lại lặn xuống đáy nước chơi với những vỏ sò và đám rong biển. Khi Lục Tây Minh nhào đến, người cá lập tức xoay lưng lại, chỉ chừa cho cậu ta một cái mông. Ngược lại, khi Lâm Thần Giã đến gần, người cá liền vui vẻ bơi đến, áp tay vào mặt kính, cọ cọ cái đầu. Thậm chí còn nhặt một con cá khô yêu thích từ trong nước lên. Chìa ra ngoài, Lâm Thần Giã nhướng mày nhìn Lục Tây Minh. Xem ra vợ em thích anh hơn đấy. Không đời nào, Lục Tây Minh bướng bỉnh áp sát mặt vào kính bể cá. Lớn tiếng gọi, Nghiêu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu, lại đây, em quên anh rồi à. Nhưng người cá vẫn bám lấy Lâm Thần Giã. Lâm Thần Giã nhướng một bên mày. Trêu chọc, xem ra cậu ấy thật sự không thích em. Thích anh hơn, nói đi, có phải em đã ngược đãi cậu ấy không? Sao có thể chứ, em ấy là người em yêu. Trước đây em để lạc mất em ấy. Tìm lại được rồi thì, Lục Tây Minh ôm đầu. Đầy hối hận, ngồi xổm xuống, Lục Tây Nhiên bước vào. Đã giấu tờ đơn ly hôn đi, giọng điệu có vẻ tùy ý. Đừng bắt nạt nó nữa. Lát nữa nó lại khóc cho mà xem. Giống hồi nhỏ ấy, lúc Lục Tây Nhiên đến gần, Người cá vốn ngoan ngoãn bỗng dựng đứng vây tai lên, phát ra âm thanh xì xì đầy cảnh cáo, móng tay sắc nhọn cào lên mặt kính tạo ra tiếng kêu chói tai. Đuôi cá vẫy mạnh trong bể nước, làm bắn tung tóe nước lên, có vẻ như cậu ta không thích mấy người họ Lục nhà anh. Lâm Thần Giã vỗ về người cá, thả vào bể vài miếng cá khô, người cá lập tức bình tĩnh lại. Hắn gắp một con ốc xoắn đưa cho nó, mỉm cười nói, Nghiêu Nghiêu phải không, tên hay lắm. Trong phòng khách, Lục Tây Minh nhìn chằm chằm Lục Tê Nhiên, Lục Tê Nhiên cũng nhìn lại Lục Tây Minh. Sao lại có cảm giác vợ chạy mất rồi? Hơn nữa, hai người vợ còn đang chung sống rất hòa hợp. Lục Tây Minh nháy mắt ra hiệu cho anh trai mình lên tiếng. Lục Tê Nhiên định mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói đã bị ngắt lời. Lâm Thần Giã vừa ăn cá khô vừa hỏi, đã ký đơn ly hôn chưa? Lục Tê Nhiên không dám nói lời nào, cúi đầu nhìn xuống sàn, ký sớm thì xong sớm, chúng ta không còn gì với nhau nữa đâu, ngay cả làm anh em cũng không được. Lâm Thần Giã không nhịn được mà mỉa mai, còn nữa, kỹ thuật của anh thật tệ, tôi đau mấy ngày trời anh biết không? Người cá thổi ra vài bong bóng, dù không hiểu họ đang nói gì nhưng vẫn tỏ ý ủng hộ. Lâm Thần Giã hừ lạnh, hai người đúng là cùng một dạng, mặc quần vào rồi đi mất, một đi là mấy ngày trời, điện thoại cũng chẳng buồn gọi vài cuộc. Nghiêu Nghiêu nó là một Omega đang mang thai, tôi thì còn thương tích trên người, hai người muốn tôi với nó ôm nhau sưởi ấm à, tôi thấy cũng được mà. Nghiêu Nghiêu đáng yêu thế này, sau này chúng tôi sống chung với nhau nhé, hai người cứ tự nhiên ha. Lâm Thần Giã đi vào bếp, trong nồi đang nấu bạch tuộc lớn cho Nghiêu Nghiêu, giọng nói của hắn vọng ra từ nhà bếp. Ký đơn ly hôn xong thì để trên bàn đi, rồi hai người có thể về biệt thự được rồi. Phòng khách nhà tôi nhỏ lắm, không giữ nổi hai vị đại Phật đâu. Lục Tây Nhiên và Lục Tây Minh liếc nhau một cái, Lục Tây Minh tất nhiên không muốn rời đi, cậu ta có nỗi khổ riêng. Cậu ta có thể giải thích, nhưng cậu ta lại bị anh trai kéo đi mất. Lục Tê Nhiên thấp giọng nói, để họ bình tĩnh lại đã. Dù sao thì, đơn ly hôn này, anh sẽ không bao giờ ký. Lục Tây Minh còn đang vươn tay về phía bể cá, nhưng cánh tay còn lại đã bị Lục Tê Nhiên kéo đi. Trên chiếc Maybach, Lục Tây Minh đầy oán hận nói, anh Lâm đúng là nên bình tĩnh lại. Nhưng anh cũng nên bình tĩnh, chuyện này thì có liên quan gì đến em với Nghiêu Nghiêu chứ? Anh không có được, chẳng lẽ còn muốn kéo anh em ruột thịt theo sao? Lục Tê Nhiên sửa lại, là anh em họ, được được được, anh nói gì cũng đúng, giờ thì tốt rồi, hai con chó độc thân. Lục Tây Minh lách tay lái, dừng xe trước cổng biệt thự, Lục Tê Nhiên xuống xe, trở về nhà mình. Nhà của anh vẫn y như trước đây, mà dường như cũng không còn giống nữa. Cách bài trí vẫn vậy, thiết bị cũng chẳng thay đổi. Vẫn là căn nhà ba tầng, bãi cỏ xanh tươi, mấy khóm hoa hồng đang nở rộ đón gió. Chẳng có gì thay đổi cả, nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Không một chút âm thanh, Lục Tây Minh đã về nhà, chỉ còn lại một mình anh. Trong căn phòng càng thêm yên tĩnh. Nhưng ngoài sự yên tĩnh ấy, còn có cả cô đơn. Anh nhớ lại mọi khoảnh khắc từng trải qua với Tiểu Giã. Nhớ cả những chuyện trên chiếc giường này. Lục Tê Nhiên nhìn chằm chằm vào đơn ly hôn trên bàn. Tờ giấy trắng phản chiếu ánh trăng, khiến hai chữ ly hôn trở nên chói mắt. Ly hôn, bọn họ đã đi đến ngày hôm nay, trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Sao có thể chia cắt? Sao có thể ly hôn? Tiểu Giã nói bọn họ kết thúc rồi. Sau này ngay cả anh em cũng không thể làm. Vậy thì sau này, họ không làm anh em nữa, mà sẽ làm một cặp chồng chồng yêu nhau cho đến chết. Tác giả có lời muốn nói sắp rồi. Sắp rồi, cách chương.